Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Phong gật đầu, anh sẽ đi tìm cô ta ngay bây giờ, ầm, yên tâm. Qua một đêm, giờ chắc cô ta cũng hối hận rồi. Nói xong, Tần Vân Phong định đạp xe đi. Bạch Nhược Lâm vội gọi lại, anh định tìm ở đâu? Tần Vân Phong ngẩn ra, đi tìm ở nhà khách thị trấn. Bạch Nhược Lâm mím môi, anh nên tìm ở cổng hoặc ven đường xem. Không có thư giới thiệu, cô ta chắc chắn không ở được nhà khách. Tần Vân Phong không tin, quay đầu nhìn Bạch Nhược Lâm. Thấy cô ta tự tin, anh ta mới phản ứng kịp. Hóa ra cô ta đã biết Tô Ý không ở được nhà khách nên mới dặn anh ta không ra ngoài, nếu Tô Ý liên lạc, cũng không cho phép anh ta được ra ngoài. Anh ta vốn nghĩ Bạch Nhược Lâm luôn kiêu ngạo, không ngờ cũng biết dùng mưu kế sao. Bạch Nhược Lâm cắn môi, anh Tần, anh không trách em chứ? Hôm qua em thật sự tức giận quá. DTV Tần Vân Phong hạ mắt, thôi, cô ta cũng vì quá quan tâm đến mình. Phụ nữ có chút ghen tuông cũng là bình thường. Em đừng nghĩ lung tung, đúng là phải cho cô ta nếm chút khổ sở, sao anh có thể trách em được cơ chứ? Nhược Lâm, em giúp anh trả trước số tiền 60 đồng nợ chính ủy Vương được không? Sau này anh có sẽ trả ngay cho em, cả tiền hôm qua em bỏ ra nữa, anh sẽ không để em phải trả số tiền đó. Bạch Nhược Lâm mím môi, đành gật đầu. Được, em biết rồi, anh mau đi lấy lại đồ đi. Nhìn Tần Vân Phong vội vàng đạp xe đi tìm Tô Ý, lòng Bạch Nhược Lâm cảm giác rất khó chịu. Nhưng nghĩ đến hôm qua tận mắt nhìn thấy cô ra khỏi cổng, chắc chắn phải ở ngoài một đêm, lòng cô ta lại trào lên niềm vui. Tần Vân Phong đạp xe đến cổng, tìm kỹ hai bên đường nhưng không thấy người đâu. Đến nhà khách thị trấn hỏi thăm, biết được ngày hôm qua cô không ở đó. Tìm khắp thị trấn không thấy, quay về hỏi bảo vệ cũng không được gì. Anh ta đành xị mặt quay lại. Bạch Nhược Lâm nghe không tìm thấy người, giọng cao lên hai phần. Sao có thể không thấy? Chẳng lẽ cô ta đã về rồi? Tần Vân Phong lắc đầu. Không thể nào, không có thư giới thiệu không mua được vé tàu. Giờ anh chỉ lo cô ta có gặp chuyện gì không? Bạch Nhược Lâm bị sự lo lắng trên mặt anh ta làm nhói lòng. Anh Tần, có phải anh quan tâm đến cô ta không? Cách chương.